Chương 5. 0523 là chính nàng ngu xuẩn. Hồng Y Liễu nam tử dựa nghiêng ở một bên, bất thình lình chen lời miệng, ngươi trước thời hạn hành động lại cái gì cũng không nói, này muốn để ngươi như thế nào lại cùng ngươi hợp tác xuống dưới nha. Đinh giáo chủ cười nhạt một tiếng, công tử nói đùa, đây là ta cùng Long thị tộc nhân trong lúc đó một điểm tư toán, đổ cũng không cần để các vị nhúng tay. Mặt quỷ đường chủ lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, Đinh giáo chủ, không cần để ta lại hao tâm tổn trí nhắc nhở ngươi một hai đi, chúng ta lẫn nhau trong lúc đó là quan hệ hợp tác, ngươi có bất kỳ hành động phía trước, còn xin phiền phức thông báo một tiếng. Được. Đinh Doan thống khoái mà gật đầu đáp ứng, các vị chỉ coi lần này là cái ngoài ý muốn, là Đinh mỗ người làm việc phía trước không có nghĩ sâu tính kỹ, về sau tất nhiên sẽ kịp thời thông chi các vị. Ngươi bây giờ định làm gì? Theo mặt quỷ đường chủ theo tới Phàm Mộng Phàm Lo hai người, nhịn không được nhíu nhíu mày lại. Ta cùng Long thị trong lúc đó một chút năm xưa tư hoán, giải quyết hết là xong. Đinh Doãn vừa cười vừa nói, chắc hẳn các vị cũng nên rõ ràng, ta cùng Vòng Xuyên Long thị quan hệ trong đó. Cung Tùng Phong thật sâu nhìn Đinh Doãn một chút, khỏe miệng mạn thượng một chút như có như không lành ý, Đinh giáo chủ tính toán không bỏ sót, tại hạ quả nhiên là mười phần bội phục. Đinh Doãn từ chối cho ý kiến nhíu mày. Cung Tùng Phong ngoài cười nhưng trong không cười vừa muốn mở miệng, liền thấy mấy tên ma giáo đệ tử vội vàng chạy vào. Khi thấy bọn họ ở đây, biểu lộ rõ ràng hơi sững sờ, chủ trừ muốn đừng tiến lên báo cáo. Có chuyện gì, là không thể nói A Phàm Mộng lạnh giọng mở miệng, Đinh giáo chủ, ngươi phái người trên mặt biển âm thầm lục soát cái gì, còn muốn giấu giếm tại chúng ta A Đinh Doan cười cười, Mộng phó đường chủ quá lo lắng, ta đây là ngươi làm công đánh Vong Xuyên Long thị, kín đáo chuẩn bị hơn ngàn đại thần thạch pháo. Đồng thời tiến công, lan đến gần trên mặt biển kiểu kiểu đi Đinh Doan trầm mặc một cái trước mắt, lập tức một mặt trêu chọc nói, ai nha nha, ta còn tưởng rằng các ngươi vội vã mà đến là vì cái gì đâu. Nguyên lai là vì cái kia mặt đơ mà đến. Như là vì cái này, các ngươi đại khái có thể yên tâm là được. Tiểu mặt than từ đầu tới đuôi chính là cái có phúc báo tiểu gia hỏa, ai xảy ra chuyện nàng đều khó có khả năng xảy ra chuyện. Cung Tùng Phong cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là coi là thật hung ác được quyết tâm tới. Đinh Doãn nhíu mày. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi mới là cái kia thờ ơ lạnh nhạt tình thế biến hóa kẻ sau màn. Phàm Ngộng biểu lộ nhạt nhẽo mà nhìn xem trước mặt Đinh giáo chủ. Ngươi đem bọn hắn đều lửa tốt đau khổ. Phàm Ngộng câu lên bờ môi một vòng lạnh lẽo, vị kia Long tộc trưởng thế mà thật đúng là tin chuyện ma quỷ của ngươi, cho là mình thân là Long thị tộc trưởng. Thật có năng lực thả ra cái kia hình người thánh thú. Đinh công tử đầy hứng thú nhìn về phía Phàm Ngộng, đột nhiên cười lên ha hả, là chính nàng ngu xuẩn được chứ, ta chỉ là tìm hai người, vô tình hay cố ý ở trước mặt nàng nhấc lên, trong truyền thuyết tế biển sâu huyên hình người thánh thú chuyện. Là lao thái bà kia ích kỷ tham lam tâm quấy phá mà thôi, nếu không phải như thế, nàng làm sao có thể làm việc cho ta. Đinh Doãn suy cười một tiếng. Dù sao, này đã coi như là đánh cược lần cuối cơ hội không phải sao. Huống chi, các ngươi thiên vận ở trong đó cu nở dê lên không thể xóa nhòa đẩy mạnh tác dụng nha. Đinh Doãn cười ha hả nói nói, dù sao, để hình người thánh thú cuồng hóa dực dịch, cũng không phải ta tinh luyện, là quý tổ chức cung cấp nha. Nói đến, thiên vận bên trong thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha, để thánh thú cuồng hóa dực dịch, thế mà đều có thể luyện chế mà ra, coi là thật gọi người bất ngờ cực kỳ.